Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khom từ dưới đi lên, bà khẽ nhèo đôi mắt nhìn xem ai rồi nói. Ai đó? Thi liền đáp. Dạ cháu Thi đây, bà khỏe không ạ? Bà Bảy lúc này cũng nhận ra Thi liền hồ hởi nói. Cháu mới vào hả? Dạ cháu mới vào lúc đêm ạ. Bảo Thi vào trong nhà bà ngồi nói chuyện. Lần này ông ốm có vẻ nặng cháu ạ. Bữa trước bà có qua Thi yếu lắm. Sợ lần này không qua khỏi đâu. Dạ ông cũng chẳng ăn uống được gì bà ạ. Uống đôi tí sữa vậy thôi. Khổ, thì bà Biên đã về chưa? Dạ chưa bà ạ. Bữa Tết thì bà ấy cũng về chăm ông ấy mấy bữa đó. Dạ vâng ạ. Dạ cháu vào thì ráng khăn lau tay lau mặt mũi cho ông. Chăm ông ấy, chứ bà thấy ông ấy giỏi lắm thì chắc cũng được tháng nữa thôi. Thật ra thì bà Biên cũng không chịu được cái tính khí của ông Tuấn, mà chọn cách bỏ đi nơi khác để làm ăn với người khác. Tính đến nay thì cũng được 4 năm rồi. Tiếng rên vì đau của ông Tuấn lại vang lên. Ông vừa rên vừa đưa tay lên, miệng khẽ mấp máy vừa nói vừa kêu. Phú ơi, Hoa, Tình, Phong. Ông cố gắng phát ra những tiếng kêu đầy đau đớn, nhưng mà cũng chẳng ai ở đây để ý đến những âm thanh được phát ra từ miệng của ông nữa. Thì thế vậy thì vội vàng bước tới, nắm lấy tay của ông bóp bóp mà nói. Bà muốn nói gì không ạ? Con Thi đây. Bà xin lỗi, cố gắng nuôi các cháu. Ông Tuấn nói với cái giọng đứt quãng và yếu ớt. Thì thế vậy thì vội vàng chạy vào kêu chồng. Anh ơi dậy đi, ba làm sao đấy anh? Phong bước ra ngoài thì ông Tuấn vẫn nằm đó rên hừ hừ và thở những hơi nhịp thở nặng nhọc. Phong đến nắm lấy tay của ông. Lúc này Phú và Tình cũng vừa dậy, bật điện lên nhìn giờ thì thấy mới hơn 11 giờ đêm. Tình nghe thấy ông Tuấn rên như vậy rồi nói. Thôi chị ngủ đi, bà nói sảng vậy thôi, chị hơi đâu mà thức ngồi nghe, có mà thức đến sáng. Ấy vậy nhưng mà ông Tuấn càng lúc càng kêu to, nghe vậy Tình liền nói. Bà cứ rên cái gì hoài vậy hả, bà có im đi cho bọn con ngủ không? Thì mặc dù chưa từng chăm người ốm, chưa từng thấy mấy cái cảnh như thế này, nhưng mà Thi đủ lớn để hiểu rằng ông Tuấn ốm như vậy thì phải có người trực chứ. Thi cũng cảm nhận được như là ông Tuấn muốn nói gì đó, hay đúng hơn là ông Tuấn đang cảm nhận được cái chết của mình sắp cận kề, cho nên muốn chăn chối điều gì đó cũng nên. Thi định bước đến thì lại bị mọi người bảo vào trong để nghỉ. Ngày hôm sau Thi đưa sữa ra để đút cho ông thì Thi hoảng hốt kêu lên. Anh Phong, anh Phú ơi. Nhưng mà khổ nỗi hai anh em nhà họ đang dọn dẹp ở ngoài vườn. Thế vậy Thi vội vàng chạy ra mà nói. Hai anh ơi, mau mau vào xem ba thế nào đi. Chị em thấy ba có vẻ không ổn rồi anh ạ. Phong và Phú nghe Thi nói vậy thì cũng vội bỏ dao cuốc xuống và đi nhanh vào trong. Bước đến sát chỗ ông Tuấn nằm, Phong nhìn Phú mà nói. Chắc ba mình cũng sắp xa anh em mình rồi đó. Em ngồi lại với ba mình một chút để anh gọi điện thoại cho mẹ. Nói rồi Phú đi ra ngoài rút điện thoại gọi cho bà Biên. Điện thoại đổ chuông vài hồi thì bà Biên cũng nghe máy. Biết là con trai gọi là có việc cho nên bà khẽ nói. Mẹ nghe con. Phú liền đáp. Mẹ à, mẹ sắp xếp về ngay đi. Con thấy ba không ổn rồi. Có lẽ ông sắp đi rồi mẹ à. Con thấy cặp đồng tử của ông trắng bạc cụp xuống. Hai hàng lông mày giãn ra rồi. Mẹ biết rồi, để mẹ sắp xếp về ngay. Giờ con gọi cho mấy bác ra đi. Nói chuyện với bà Biên xong thì Phú cũng gọi ngay cho mấy cô mấy bác anh em ra. Gọi điện thoại xong bước vào trong, Phú thấy Phong đang đỡ ông Tuấn ngồi dậy. Ngồi song song với ông, một tay ôm thật chặt. Ánh mắt nhìn về phía xa xăm đầy xót xa. Thế cảnh này có lẽ trong lòng của Phú bây giờ dâng lên một nỗi xót xa. Đúng, dù cho ông từng có ác tới mức độ nào, thì giọt máu mà anh em của Phú đang mang vẫn là của ông Tuấn. Nhìn thấy như vậy mà không chút xót thương cho được. Khoảng 30 phút sau thì căn nhà ván ọp ẹp chật kín người. Con cháu ở bên phía gia đình của ông Tuấn có mặt đông đủ, không thiếu một ai. Ông Đông, bác của Phong, nhìn thấy cảnh người em trai của mình nằm bụng thì trương lên, hơi thở thì yếu ớt mệt nhọc, thì liền ngồi cụp xuống bên ông Tuấn, vừa bóp tay vừa nói. Sao lại ra nông nỗi này em? Vừa nói ông vừa khóc cho nỗi bất lực không ai thấu này. Có lẽ ông xót xa cho số của người em trai vừa đáng trách lại vừa đáng thương. Ông khóc vì người anh trai của ông mới mất chưa được một năm, thế nay người em trai lại nằm đó bất lực, chờ thần chết đến dẫn đi. Mọi người ai thấy vậy thì cũng sốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net